Đông Phương Bất Bại chi tử Sam Thị về. Chương 4, Đông Phương Bất Bại. Góc truyện audio.com. Trương Phong cùng một tử Sam Thị vệ nâng Dương Liên Đình, đi phía trước theo sau là đoàn người Nhâm Ngã Hành. Trương Phong cố ý nâng đầu cắng, lại không ngờ đổi lấy ánh mắt cảm kích của thị vệ kia. Kỳ thật Trương Phong cũng không phải muốn giúp người khác, đối với người trước mắt chỉ còn mười mấy canh giờ sinh mệnh mà nói, cảm kích rất hư vô mờ mịt. Hắn cảm thấy vị trí này dễ dàng cho quan sát, hắn đi trước, thứ nhất là hắn biết đường phía trước không có nguy hiểm, hai là có thể biết được nhiều tin tức hơn, càng dễ sống sót. Trương Phong là người ích kỷ, hơn nữa vì sống sót, hắn không ngại càng ích kỷ hơn nữa. Đoàn người bọn họ từ hậu điện rẽ vào một hành lang dài, lại vòng vo mấy vòng đến một thạch môn, Trương Phong dưới sự chỉ điểm của Dương Liên Đình cầm chìa khóa, mở ra cửa sắt đi vào một đường hầm hẹp dài, hai bên thạch bích đốt vài ngọn đèn mờ nhạt. Mọi người một đường xuống phía dưới, Trương Phong thả chậm cước bộ, Nhâm Ngã Hành phía sau sắc mặt tối sầm lại, vừa định ra tiếng răn dậy, nhưng nghĩ lại một lần lại không nói thêm cái gì. Nói vậy hắn cũng sợ có cơ quan mai phục này nọ, nhất thời không thể thoát thân. Tuy có Dương Liên Đình ở trước nhất mặt làm bia gỗ, nhưng nếu hắn liều mạng cố ý kích hoạt cơ quan, thì chỉ có thể tự than thân trách phận, trước sau hắn lại đều có người thương tổn trong lúc đó là không thể né tránh. Nhất là tên Dương Liên Đình này, tuy nói là nam sủng của Đông Phương Bất Bại, không có võ công phòng thân, nhưng vừa rồi bị chiết gãy xương đùi hắn cũng không kêu đau, đủ thấy có khả năng là người kiên cường, bất chấp tính mạng. Nhâm Ngã Hành nghĩ vậy, không khỏi cẩn thận thêm vài phần, mười mấy năm chờ đợi cũng không câu nệ phải đợi thêm chốc lát. Kỳ thật Nhâm Ngã Hành suy tính nhiều như vậy cũng không thể trách hắn, bị nhốt tại Tây Hồ mười mấy năm, trừ Hắc Bạch Tử muốn học trộm võ công của hắn, không có người khác cùng hắn nói chuyện, vì thế thú tiêu khiển hàng ngày cũng chỉ có trầm tư suy nghĩ. Sau mười mấy năm, không thể không nói, đầu óc Nhâm Ngã Hành so với người bình thường phản ứng nhanh hơn, suy tính cũng hơn người bình thường nhiều. Trong chốc lát công phu như vậy, hắn đã nghĩ tới việc nếu ám khí từ 18 hướng phóng ra, thì sẽ cắm vào chỗ nào trên người. Mà Trương Phong còn đang chuẩn bị những thứ sau cùng, hắn không dám khẳng định lần này có thể sống sót hay không, nhưng là cho dù sống không nổi cũng muốn vì lần sau làm chút chuẩn bị. Tỷ như lát sao tránh ở đâu có vẻ an toàn, bên người Nhâm Doanh Doanh không được, bên người Dương Liên Đình cũng không được, lát nữa đánh nhau tú hoa châm bay loạn đầy phòng, vì thế chỉ có thể trốn ở nội viện của Đông Phương Bất Bại sao. Hai, ít lựa chọn như vậy, hắn phải làm thế nào đây? Trương Phong nghĩ vậy, trong lòng chấn động. Cảm thấy tựa hồ nghĩ đến một phương pháp tốt khác để chạy trốn, thời điểm xây dựng tiểu viện này, nhất định còn có một con đường khác lên núi. Trương Phong đang nhập thần, cuối cùng cũng đã đến. Trước mắt là một cái hoa viên nhỏ. Trương Phong một mặt nâng Dương Liên Đình đi dọc theo con đường nhỏ trải đá phía trước, một mặt nghe lệnh Hồ Sung cùng Nhâm Doanh Doanh nói chuyện phía sau. Nguyên lai là hai người thấy viện này cảnh sắc tuyệt đẹp, tính sau khi đem Đông Phương Bất Bại đuổi đi sẽ ở lại mấy tháng. Góc truyện audio.com. Trương Phong nghe được lời này thầm oán thán, tuy rằng không phải vì phòng ở đi giết ốc chủ, nhưng là kỳ thật cùng giết ốc chủ để chiếm phòng ở cũng không có gì khác nhau, hơn nữa người tới cửa lại là con rể của Nhâm Ngã Hành, nơi này là tài sản của Đông Phương Bất Bại. Tuy nói vậy nhưng cũng là tài sản của Nhật Nguyệt Thần Giáo, lệnh Hồ Sung không phải nói nghĩa chính cự tuyệt vị trí ở Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Như thế nào ngược lại lúc này lại không minh bạch như vậy? Trong vài bước Trương Phong đã nâng cáng băng qua một cái hồ nước còn có cả một dòng suối nhỏ thông với hậu viện, đáng tiếc bị núi giả chặn lại, nhìn không chân thật lắm. Có hồ nước liền tất có dòng chảy, theo dòng suối nhỏ đi ra ngoài cũng là một con đường sống, chính là không biết dòng suối nhỏ này nước sâu bao nhiêu, lại thông tới đâu. Đi qua hồ nước phía trước có một hoa viên, băng qua hoa viên, liền đi vào mấy gian phòng xá. Trương Phong nâng cáng đi đầu bước vào, rốt cục nghe được âm thanh của Đông Phương Bất Bại. Kỳ thật âm thanh của Đông Phương Bất Bại không tính khó nghe, chính là cố ý nâng cao âm điệu trong cổ họng, giống như âm thanh lấy vũ khí chém vật cứng, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Trong vài câu đối thoại, Đông Phương Bất Bại đoán ra Nhâm Ngã Hành đã được thả, mọi người cũng biểu lộ thân phận. Vì thế Thượng Quan Vân tiến lên từng bước vén lên rèm cửa, Trương Phong nâng Dương Liên Đình dẫn đầu đi vào. Đông Phương Bất Bại đang thêu hoa, trên khuôn mặt y đã bị tô vẽ đến không thể nhận ra bộ dáng ban đầu, quần áo trên người cũng là màu sắc tiên diễm, đối lập tiên minh, bất quá cùng lớp trang điểm trên mặt y thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức công phá. Trương Phong đứng ở trước nhất nhìn xem, thần trí cơ hồ sửng sốt. Giáo chủ đại nhân, nhan sắc của ngài thật nổi tiếng. Theo Nhâm Ngã Hành thét một tiếng, kinh hãi kêu ra tên Đông Phương Bất Bại, Trương Phong cúi đầu không dám nhìn tiếp, thật sự là sợ trên mặt lộ ra biểu tình gì chọc cho Đông Phương Bất Bại không vui, hắn đứng ở trước nhất cũng là người gần Đông Phương Bất Bại nhất. Vạn nhất Đông Phương Bất Bại tâm sinh khó chịu, lấy hắn khai đao, hắn hoàn toàn tránh không khỏi. Liên đệ, Đông Phương Bất Bại hóa thành một đám mây đỏ liền hướng Cáng đánh tới, Trương Phong tuy rằng kinh hãi nhưng là không rối loạn tay chân, Cáng nâng vững vàng. Chính là thị vệ nâng Cáng với hắn kia thấy trường hợp đáng sợ như vậy, tay chân như nhũn ra, khi Đông Phương Bất Bại đánh tới, liền buông Cáng té ngã. Sơ suất này khiến Dương Liên Đình đang bị thương chân ngã sấp xuống, hắn hô đau một tiếng, Đông Phương Bất Bại một chưởng đánh ra, phía sau Trương Phong liền truyền đến một tiếng muộn hưởng, tiếp theo tên thị vệ kia gục tại chỗ, đã bị Đông Phương Bất Bại đoạt mạng. Đông Phương Bất Bại nâng Dương Liên Đình, ôm lấy hắn đặt trên giường, lại cởi giày, kéo chăn đắp lên, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu an ủi hắn. Mọi thứ trước mắt này quá mức khiếp sợ, nhất là đối với những người hiểu biết Đông Phương Bất Bại mà nói, trong nhất thời không có lấy một người lên tiếng. Góc truyện audio.com. Trương Phong thấy lực chú ý của mọi người toàn bộ bị Đông Phương Bất Bại hấp dẫn, liền lặng yên không một tiếng động hướng mạn giường rời đi, không phải hắn muốn cùng Dương Liên Đình một chỗ, chính là mạn giường còn có một phiến cửa nhỏ, hình như là thông vào nội thất. Trương Phong thầm nghĩ thừa dịp không người chú ý lẻn đi vào xem liệu có tìm được mật thất hay không. Trương Phong tinh thần khẩn trương, cao độ, đầu óc cũng vận chuyển nhanh chóng, tập trung toàn bộ lực chú ý vào những người trong phòng. Trên đài Đông Phương Bất Bại đã kết thúc quan hệ với Đồng Bách Hùng, thừa dịp hắn không chú ý liền lấy tính mạng của hắn. Đám người Nhâm Ngã Hành bị dọa đến lùi lại mấy bước, một mảnh yên tĩnh. Nhâm Ngã Hành rút trường kiếm, nói, chúc mừng ngươi luyện thành, Quỳ Hoa Bảo Điển. Trương Phong có chút lo lắng, đại chiến hết sức căng thẳng, nếu hắn không tìm ra chỗ ẩn thân, cho dù có thể không bị thương, sau khi Nhâm Ngã Hành giết Đông Phương Bất Bại, hắn cũng không mấy tốt đẹp. Một cái thị vệ nho nhỏ chính mắt chứng kiến bí mật của Nhật Nguyệt Thần Giáo, sao có thể không bị giết người diệt khẩu. Đúng lúc này, Dương Liên Đình đột nhiên lên tiếng. Hắn cố ý hạ giọng nói. Mau dìu ta vào nội thất. Trương Phong tinh thần rung lên, đó là cơ hội hắn tìm kiếm hồi lâu, Dương Liên Đình hẳn là biết chỗ chạy trốn. Trương Phong như trước bảo trì gương mặt không chút thay đổi, thân thủ đỡ Dương Liên Đình ngồi dậy, Dương Liên Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Một lúc sau khi bọn họ đánh nhau, ngươi liền đỡ ta vào nội thất, ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Dương Liên Đình biết, đối với nhóm thị vệ này mà nói quyền uy của hắn so với giáo chủ còn lớn hơn, hắn không sợ Trương Phong không đáp ứng. Trương Phong ý niệm trong đầu vừa truyền, thuộc hạ, tam thi não thần đan, không ngại ta có giải dược. Dương Liên Đình nói câu này liền không tiếp tục lên tiếng, lẳng lặng quan sát thế cục. Chàng thượng, lệnh Hồ Sung nói Dương Liên Đình nơi nơi lưu tình, muốn khiến Đông Phương Bất Bại phân tâm. Đông Phương Bất Bại quả nhiên trúng kế, giận dữ hóa thành một đoàn hồng ảnh nhằm phía lệnh Hồ Sung. Chỉ qua một chiêu, trên mặt lệnh Hồ Sung liền hiện vết máu. Nhâm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên thấy tình thế không ổn, đồng thời tiến lên giáp công, Thượng Quan Vân cũng rút dao tương trợ. Nhâm Doanh Doanh tự biết võ công không đủ, ở một bên xem cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, mấy người giằng co không ngừng, nan xá khó phân. Đi, Dương Liên Đình hô một tiếng nhỏ. Trương Phong đỡ Dương Liên Đình truyền người, gạt rèm cửa, muốn vào nội thất. Nhâm Doanh Doanh đang muốn đánh lén Dương Liên Đình, giúp phụ thân cùng Tình Lang một tay, đã thấy thị vệ kia đỡ Dương Liên Đình vào nội thất. Tâm niệm vừa động, hướng Trương Phong hô, ngươi không cần giải dược. Trương Phong tốc độ không giảm, đỡ Dương Liên Đình tiếp tục đi về phía trước. Nhâm Doanh Doanh vốn định đuổi theo, nhưng ở giữa là mấy người đang đánh nhau, sợ ảnh hưởng bọn họ, vì thế hô. Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình bỏ ngươi đi rồi. Đông Phương Bất Bại vẫn xuống tay xuất chiêu không trì hoãn, chỉ cần liên đệ đến địa phương an toàn, tay chân y càng rảnh rỗi, chỉ cần đem giết mấy người này, lại đi tìm liên đệ không muộn. Góc truyện audio.com. Bên này chàng thượng, Đông Phương Bất Bại tình thế rất tốt, mấy người cũng không là đối thủ của y, Thượng Quan Vân bị y chọc mù một mắt, Hướng Vấn Thiên bị đâm trúng đại huyệt trước ngực, đã ngã xuống đất không thể tái chiến, mà Nhâm Ngã Hành thấy vây công không được, trong lòng phát hỏa, chiêu thức sớm mất tinh diệu, chỉ có lệnh Hồ Sung, ỷ vào kiếm pháp linh hoạt, tuy rằng bị thương mấy chỗ, ngược lại càng đánh càng uy dũng, Độc Cô Cửu Kiếm cũng càng dùng càng thuần thục. Đông Phương Bất Bại mắt thấy sẽ thắng lợi, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh, định hạ sát Nhâm Ngã Hành, đột nhiên nghe được trong nội thất truyền đến Dương Liên Đình hét thảm một tiếng. Giáo chủ, tiếp theo đó là, a, một tiếng, liền không có thanh âm. Đông Phương Bất Bại kinh hãi quay người, liên đề, sau đó điên cuồng lao về phía nội thất, cách trương.